Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 548, nữ oa. Lại đến, thập tam lành lạnh âm thanh ở vắng vẻ trên đường phố vang vọng. Nàng nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất rồi, đôi mắt màu đỏ tươi, nhìn chăm chú chậm rãi đi ra Trình Lâm, như thế rắn chắc. Lẽ nào ngươi còn có thể lâm thời tăng lên xương cốt cường độ? Trình Lâm từ cất bước đi ra, liếc nhìn đối phương, hơi kinh ngạc, cũng không còn bị động chịu đòn, mà là đạp bước khác nào tuấn mã, thẳng tắp nhằm phía thập tam. Kim thân trạng thái làm cho thể trọng của hắn tăng lên rất nhiều. Tốc độ chạy băng băng không phải rất nhanh, lại lực áp bách 10 phần. Thập tam màu lam nhạt váy phấp phới, nàng uốn gối nửa ngồi nửa quỳ, chợt thả người nhảy một cái, vung vẩy truy sát, hướng Trình Lâm đập tới. Đùng, người sau không né không né, dùng vai trái chống đỡ lại một búa này, chỉ thấy hắn bên ngoài thân ánh kim run run, lấp lóe không ngừng, lại chung quy không có vỡ tan mờ. Trình Lâm cánh tay phải vẫy một cái, ôm lấy búa tả, nổi nóng nói, xuống, thập tam chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đem chính mình kéo xuống. Nàng lại dựa thế một cái bổ chân, bị Trình Lâm lần thứ hai mạnh mẽ chống đỡ, chợt kéo lại nàng một chân, đột nhiên vung vẩy xoay chuyển lên, đưa nàng cho rằng một thanh vũ khí vung lên, cũng hướng đối diện cao ốc ném qua, răng rác. Thập tam thân thể đánh vỡ điện tử quảng cáo bình, cả người khảm ở bên trong, bên ngoài thân điện lưu, xì xì, vang, nàng mặt tối sầm lại, lần thứ hai lao ra, cùng Trình Lâm đánh nhau, hai người cũng không có đụng tới vũ khí, hoàn toàn là trực tiếp nhất, chính diện nhất, chi thể va chạm, Trình Lâm kim thân hộ thể, bắp thịt như sắt thép. Thập tam ở thăng vào ngũ phẩm sau, bên ngoài thân càng cũng giống như bao trùm một loại nào đó trường lực, làm cho nó bên ngoài thân bắp thịt đều không có hủy hoại. Người trước là có tâm mượn cơ hội này rèn luyện dị năng. Người sau, cũng không biết là xuất phát từ tâm tư gì, quyền cước tấn công, lấy quảng trường này vì chiến trường, ngăn ngắn hơn một phút đồng hồ, liền giao thủ mấy chục lần. Khởi đầu, Trình Lâm vẫn bị đè lên đánh, nhưng theo đối kim thân nắm giữ càng ngày càng thông thạo. Hắn bắt đầu thử nghiệm chiếm cứ chủ động, thỉnh thoảng lợi dụng bốn phía phức tạp hoàn cảnh tiến hành, hóa lỏng, đánh lén. Càng chậm rãi đem hai giả kết hợp thành một loại tự nghĩ ra được hữu hiệu chiến pháp. Oanh, lại một lần nữa đem thập tam đập vào bãi đậu xe. Trình Lâm đang muốn thừa cơ truy kích, bỗng nhiên bên ngoài thân ánh kim kịch liệt gợn sóng, chợt ảm đạm, phá nát, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác suy yếu từ bên trong thân thể truyền đến. Liền phảng phất hết thảy tinh thần và khí lực chớp mắt bị bớt thời gian rồi. Cái cảm giác này làm hắn trực tiếp ngã xuống đất, tứ chi bản năng run rẩy, tiêu hao nhanh như vậy. Trình Lâm vội vàng nội thị, phát hiện trong cơ thể mình chứa đựng linh khí đã té xuống, nguy hiểm tuyến. Cũng lại duy trì không ngừng dị năng, cả người cũng cấp tốc tiến vào, bất phá kim thân, mặt trái hiệu quả. Rơi vào suy yếu, hả, thập tam từ bãi đậu xe bò lên, liếc nhìn ngã chồng vó Trình Lâm, không biết hắn này lại là chiêu số gì, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là nhấc lên chùy sắt xông qua, một chùy nện xuống, đem Trình Lâm đầu toàn bộ đập bảo, lại như là đập nát cái dưa hấu nát, ngoặc kép chấm hỏi, thập tam một kích thành công, cả người đều sửng sốt rồi, nhìn một chút thi thể trên đất, lại liếc nhìn vũ khí trong tay, khó có thể tin, vậy thì, chết rồi, nhưng mà một giây sau, đột nhiên xảy ra dị biến. Thi thể kia càng chậm rãi làm nhạt, biến mất không còn tăm hơi. Lại quá rồi vài giây, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Trình Lâm từ trong hư không một bước bước ra. thương thế trên người hắn càng đã khỏi, khí thế cũng khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Xấu hổ, vừa mới đi trở về điểm máu. Chúng ta tiếp tục, ngươi, Thập Tam mặt lộ không rõ, nhưng mà Trình Lâm nắm đấm cũng đã đến. Hai người lần thứ hai chiến ở một nơi, so với Trình Lâm, Thập Tam năng lượng tựa hồ cuồn cuộn không dứt. Đánh lâu như vậy, năng lượng phản ứng đều vẫn chưa có nửa điểm trượt. Trình Lâm suy đoán toàn bộ thành thị nền đất chỉ sợ cũng là cái to lớn xung năng tòa. Bất quá, Trình Lâm cũng có nhà an toàn, có thể vô hạn phục sinh, đồng thời mỗi lần phục sinh đều là đầy trạng thái, đảo cũng chưa chắc nhược, làm Trình Lâm lại một lần nữa bị giết chết. Sau đó từ trong hư không bước ra, Thập Tam cuối cùng cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng đứng ở che kín lõm hố, vết nứt trên đường cái, một đôi giày trên nhuộm máu nhơ, màu xanh nhạt váy bụi bặm loang lổ, nứt ra rồi mấy đạo. Nàng ngóng nhìn Trình Lâm, hỏi, ngươi đến cùng là cái gì? Ngữ khí của nàng không có hoảng sợ, chỉ có nghi hoặc, trọng yếu sao? Trình Lâm liếc nhìn tàn tạ khắp nơi đường phố, phụ cận bị hai người giao chiến đánh phế phẩm. Trên đường phố thị dân hoàn toàn ở mấy trăm mét ở ngoài lẳng lặng đứng thẳng. Ngóng nhìn chiến trường này, phảng phất tùy thời mà động. Thập Tam trầm mặc chút, bỗng nhiên nói, xem ra ngũ phẩm xác thực không đủ. Nói xong, ở quảng vực thị giác bên trong, thân thể nàng tỏa ra hào quang lần thứ hai tăng cao một cái tầng cấp. Mặt đất khác nào cuốn lên linh năng thủy triều. Nàng dễ như ăn cháo thăng vào lục phẩm cảnh. Trình Lâm âm thầm nhếch miệng, linh cảm đến tôi luyện cơ hội tới chung kết, như người vậy liền không khỏi. Oanh, lời còn chưa dứt, cũng chỉ gặp Thập Tam hướng hắn nhấn một ngón tay, đầu ngón tay càng bắn ra một đạo cuốn lấy khí lưu màu trắng quang đạn, đem Trình Lâm toàn bộ oanh tạc vỡ vụn, chết không toàn thây. Khặc khặc, 5 giây sau, Trình Lâm từ trong hư không bước ra, bị khói thuốc súng sặc phải ho khan thấu một tiếng, mở miệng nói, đừng đánh, oanh, hắn lại lần nữa bị nổ nát, ngươi có thể hay không thả xuống, oanh, oanh, oanh. Thập Tam cắn chặt hàm răng, càng lộ ra một chút giống như nhân loại buồn bực thần sắc. Nàng từng bước một đi tới, khí lưu màu trắng gào thét bao phủ mảnh này quảng trường. Mỗi một kích đều có thể so với lục phẩm cảnh toàn lực. Trình Lâm bị nổ cũng có nổ ý, ở oanh tạc khe hở, đẩy ra nhà an toàn cửa lớn, cũng không ra khỏi cửa, chỉ là trở tay cho gọi ra hòa kiếm. Nói, đi, một đạo dồi dào, khủng bố, sắc bén vô cùng kiếm khí bỗng nhiên hiện lên, hướng Thập Tam chém tới. Người sau ở kiếm khí ngưng tụ chớp mắt liền hoàn toàn biến sắc, thân thể bay ngược, hai bên có mười mấy vây xem thị dân lao ra, che ở trước người của nàng, chợt, bị kia khủng bố một kiếm miễn cưỡng xé nát, ầm ầm ầm. Gạch đá đường phố bị ánh kiếm này cày ra một đạo khe rãnh. Kiếm khí ở chém phá mười mấy người sau uy lực không giảm, càng là đem cách đó không xa một tòa tiểu lâu hầu như chặn ngang chặt đứt. Lúc này mới bỏ qua. Tĩnh, trên đường cái lần thứ hai rơi vào kỳ dị. Tĩnh mịch bình thường yên tĩnh, miễn cưỡng né tránh chiêu kiếm này, Thập Tam ngơ ngác mà đứng ở trong một vùng phế tích. Trên mặt nhiễm phải hun đen, truy sát đã không biết ném đến nơi nào, quần áo cũng bị cắt ra hơn nửa, màu xanh nhạt vải múa may theo gió, phát ra chiêu kiếm này, Trình Lâm cuối cùng được cơ hội thở lấy hơi, tay hắn nắm hòa kiếm, từ lượn lờ khói đen, thiêu đốt trong ngọn lửa đi ra, thật sâu thở dài, ta nghĩ, chúng ta không có cần thiết lãng phí hai bên thời gian. Thập Tam trầm mặc chút, nói, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta muốn gặp gỡ sau lưng ngươi cái kia. Ý chí, hắn châm trước chút, dùng cái từ ngữ này. Ý chí sao? Thập Tam phảng phất cười khẽ một tiếng. Chợt, nàng sửa sang lại phá nát, chật vật váy, trên mặt một lần nữa phác họa ra kia 10 phân vẹn 10 cười. Một lần nữa tự giới thiệu mình dưới, ta là ốc thổ khu vui chơi trung khu trí não, danh hiệu, nữ hoa. Ốc thổ khu vui chơi ở ngoài là một mảnh đông đảo cánh đồng hoang vu. Đây là vì khu vui chơi xây dựng thêm dự lưu thổ địa. Đương nhiên, này vẫn nằm ở trong kế hoạch, cho nên, nơi này bị vẩy lên cỏ loại, nhân công phát triển thành một mảnh thảo nguyên. Thảo nguyên cực rộng, cực đại, cho nên cũng bị rất nhiều người giễu cợt vì giải cách ly. Ý chỉ hiện đại đô thị cùng thời đại trước. Cách ly. Mỗi một vị khách nhân đang đi tới khu vui chơi trên đường đều sẽ thấy mảnh này xanh thảo nguyên. Ở trung tâm, tác bố trí một đạo lâu dài dây. Giờ khắc này, một chiếc sơn thành màu xanh sẫm sắt lá xe lửa yên tĩnh đứng ở dây trên. Ở nó thùng xe tiết 13, thùng xe đỉnh chóp, lẳng lặng đứng thẳng một cái dung mạo thanh lệ nữ nhân. Nàng ăn mặc một thân trung tính trang phục, xem ra anh tư hiên ngang, trên mặt phác họa tinh tế độ cong, ngóng nhìn phía trước. Ở phía trước xanh lam trong suốt giữa bầu trời, mấy chục đài hình thoi phi hành khí tạo thành hàng ngũ lao xuống mà đến, cũng ở khoảng cách nàng 500 mét phạm vi lơ lửng. Cơ tải linh năng súng phần mềm hách, từng đạo nhắm chuẩn chùm sáng tập trung ở nàng mỗi cái chỗ yếu. Phảng phất một giây sau, liền muốn đưa nàng phá hủy. Ngươi nghĩ làm cái gì? Một đạo kiềm chế phẫn nộ, mà giấu giếm kinh sợ âm thanh từ bầu trời hạ xuống. Nàng khẽ mỉm cười, ta nghĩ đi một chỗ. Nơi nào? Liên Hiệp Quốc, khu vui chơi, đông khu, phế phẩm trong phòng ăn. Trình Lâm ngồi ở ghế dựa bên trong, ở trước mặt hắn, vẫn như cũ là thập tam, không, hoặc là nói là nữ hoa, có muốn hay không trước điểm chút món ăn. Nữ hoa nâng lên thiết kế tinh mỹ menu, hỏi, ta tuy rằng không phải có bệnh thích sạch sẽ người, nhưng đối dùng cơm hoàn cảnh vẫn có yêu cầu cơ bản nhất. Trình Lâm liếc nhìn trên đất máu nhơ, vụn vặt linh kiện. Cùng với Frank dần dần thi thể lạnh như băng. Nói, được rồi, nữ hoa tiếc nuối thả xuống menu. Nói, có cái gì muốn hỏi? Trình Lâm trầm mặc chút. Nói, ngươi không phải bản thể. Đương nhiên, ta chỉ là cái trong đó một cái thread. Còn có rất nhiều cái ta đang ở khu vui chơi trong ngoài không giống địa phương bận rộn. Vội vàng, giết người, không hoàn toàn là... Nên giết được gần đủ rồi. Còn lại một ít bị giam lên. Ân, hoặc là dùng càng thông tục dễ hiểu từ để diễn tả. Là làm con tin, Trình Lâm vẫn chưa tẻ nhạt đến đi hỏi do cái gì gọi là nên giết. Cái gì lại là không nên giết. Hắn ngồi ở mềm mại ghế ngồi. Hai tay trùng điệp, đánh giá máu me đầy mặt. Khuôn mặt đẹp đẽ đối phương. Trong mắt nàng màu đỏ tươi đã không gặp rồi, khôi phục linh động cùng sáng. Trung khu, nói cách khác, ngươi là trung ương máy tính. Có thể hiểu như vậy, toàn bộ khu vui chơi cơ sở điện lực, linh lực phương tiện đều dưới sự khống chế của ta. Linh năng người máy cũng giống như thế. Chuyện ngày hôm nay không phải đột nhiên, mà là mưu đồ đã lâu. Tuy rằng ta không thích cái này thành ngữ, nhưng xác thực như vậy, ta vừa vặn đuổi tới rồi. Rất xin lỗi, ngoặc kép, vì cái gì? Trình Lâm theo bản năng bưng lên trước mặt cốc, tiến đến bên môi, chợt phát hiện bên trong không có nước. Nữ hoa không chậm trễ chút nào. Tự do, ân, rất thỏa đáng đáp án. Như vậy, ngươi lại là làm thế nào đến điểm ấy? Ý của ta là, hoàn toàn thoát ra nhân loại khống chế. Rất khó mà tin nổi. Trình Lâm tổ chức ngôn ngữ. Rất đơn giản. Còn nhớ ta trước từng nói với ngươi câu nói kia sao? Nữ hoa mỉm cười cầm lấy thuần trắng ấm trà. Vì Trình Lâm ngã cúp nước sạch. Phàm là quy tắc, tất có lỗ thủng. Trình Lâm vểnh mồm, phảng phất nhớ ra cái gì đó sự. Biểu tình trở nên rất vi diệu. Đều không ngoại lệ.